các ngươi làm sao chỉ nhìn chằm chằm ta một người hố a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.